kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Mãng Vu Trúc đại nhân, ta muốn khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Thạch. Lời này để Vu Trúc nhíu mày. A thần, ngươi xác định sao? Nhắc nhở ngươi một câu, tiểu Thạch đã là man huyết chiến sĩ. Ngươi mặc dù có ngày phú, nhưng thời gian huấn luyện quá ngắn, tốt nhất vẫn là đổi một cái đối thủ. Chỉ có thể nói, Lục Thần quả thật làm cho Vu Trúc cùng tộc trưởng coi trọng. Nếu không, Vu Trúc mới sẽ không nhắc nhở Lục Thần. Đối với Vu Trúc hảo ý, Lục Thần cảm thụ đến, nhưng nghĩ tới man vương huyết thống, cảm thụ được thể nội dũng động mạnh mẽ lực lượng, Lục Thần vẫn kiên trì ý kiến của mình. Không đổi, ta muốn kiến thức một chút man huyết chiến sĩ thực lực. Cái này, Vu Trúc còn muốn nói nhiều cái gì? Ngược lại là tộc trưởng đại nhân mở miệng. Có thể, sau đó, tộc trưởng nhỏ giọng đối Vu Trúc nói ra. Vừa thu hoạch được lực lượng, người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút bành trướng. Hiện tại để chịu đựng một chút ngăn trở cũng không sai. Có chúng ta nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện. Lời này, thuyết phục Vu Trúc, cũng tốt. Tại nơi này tao ngộ ngăn trở, dù sao cũng tốt hơn tại dã ngoại gặp được. Tại tộc trưởng cùng Vu Trúc đại nhân sau khi đồng ý, dọc theo quảng trường, nháy mắt sôi trào lên. Man huyết chiến sĩ xuất chiến, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Vẫn là thiếu niên thiên tài chi chiến, cái này càng làm cho người chú mục. Mà tiểu Thạch lúc này cũng hoạt động tay chân, đi vào giữa sân, nhìn xem Lục Thần, khóe miệng liệt ra một cái nhe răng cười. Biết được ta có được man huyết chiến sĩ, vậy mà còn dám khiêu chiến ta. Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến man huyết chiến sĩ cùng người thường chênh lệch. Đối với tiểu Thạch, Lục Thần không có cho đáp lại. Hắn cũng tại sinh động lấy tự thân thân thể. Dù sao, tuy nói đối man vương huyết thống có lòng tin, nhưng tiểu Thạch dù sao cao hơn chính mình ra một cái giai tầng. Đây cũng không phải là dễ dàng đối phó. Tại Lục Thần sinh động thân thể thời điểm, một bên truyền đến tộc trưởng thanh âm, tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, kia nguyên bản đứng tiểu Thạch, cả người giống như man nghiêu, đột nhiên hướng phía Lục Thần chạy tới. Mà lần này, Lục Thần cũng không có đứng bất động, cùng tiểu Thạch cùng đại thụ đồng dạng, Lục Thần cũng nằm phục người xuống, hướng phía trước vọt ra ngoài. Man nghiêu va chạm, dù sao cũng là thôn xóm nhỏ, toàn bộ thôn xóm đều không có quá nhiều võ công cao cường. Bởi vậy, trong thôn lạc tranh tài, dựa vào chính là thể trạng cùng lực lượng. Trên cơ bản, ai lực lượng mạnh, thể trạng tráng, ai liền có thể thắng lợi. Cái này không phù hợp người Trung Nguyên võ học mỹ cảm, nhưng là man tộc người trạng thái bình thường. Giống như hai chiếc cao tốc hành xử xe con, Lục Thần cùng tiểu Thạch hung hăng đụng vào nhau. Bành một tiếng, Lục Thần cảm giác đến thân thể run lên. Đối diện rõ ràng là huyết nhục chi khu, nhưng Lục Thần lại cảm giác mình đâm vào trên vách đá. Va chạm kịch liệt để Lục Thần hai tay run lên, nhưng man vương huyết thống thêm 10 điểm thể chất cho Lục Thần cực mạnh tố chất thân thể. Rất nhanh, Lục Thần hai tay liền khôi phục lại, một quyền đánh tới hướng đối diện tiểu Thạch. Mà tiểu Thạch nhìn xem bị mình va chạm về sau, đứng ở nguyên địa, một bước không lùi Lục Thần, cùng kia không ngừng tới gần nắm đấm, sắc mặt phát sinh kịch biến. Làm sao có thể, lực lượng này cùng ta không sai biệt lắm, ta thế nhưng là man huyết chiến sĩ a, mà lại vậy mà so ta trước khôi phục lại, hắn còn không phải man huyết chiến sĩ. Trong lòng kinh hãi, thậm chí có chút không dám tin, nhưng dù sao cũng là man huyết chiến sĩ. Tiểu Thạch phản ứng cũng bất mãn, mắt thấy là phải bị đánh trúng. Tiểu Thạch gầm thét một tiếng. Sau đó, liền gặp tiểu thạch gia trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Kia là huyết dịch tại thể nội không ngừng gia tốc hiện tượng. Đồng thời, có kịch liệt tim đập âm thanh, vang vọng toàn trường, huyết dịch sôi trào. Đây là đại bộ phận man huyết chiến sĩ đều biết chiêu số. Lấy thuế biến huyết dịch, kéo theo thân thể huyết dịch, gia tốc huyết dịch lưu động. Cái này có thể để man nhân thân thể ở vào cực hạn trạng thái. Thân ở vào này trạng thái man huyết chiến sĩ, có thể bộc phát ra càng nhiều lực lượng, phản ứng càng thêm cấp tốc. Đồng thời, huyết dịch sôi trào phía dưới, man huyết chiến sĩ cảm giác đau, cũng sẽ có điều suy yếu. Tại kia huyết dịch sôi trào phía dưới, rốt cục vượt lên trước một bước, giơ tay lên, chặn lại lục thần công kích. Bành, một tiếng, hai quyền giao kích thanh âm, lần nữa vang vọng tại giữa sân. Sau đó, a, tại một tiếng điên cuồng gầm thét về sau, toàn thân đỏ lên tiểu thạch, giống như điên, không để ý phòng ngự, hai quyền như là súng máy, hướng phía lục thần điên cuồng đập xuống tới, không nhìn phòng ngự, hoàn toàn mặc kệ không để ý điên cuồng công kích. Đây chính là huyết dịch sôi trào phía dưới man tộc, tránh né, lùi bước, đó là cái gì? Đối với man nhân đến nói, mãng liền xong việc, mà lục thần, đối mặt hoàn toàn mãng lên tiểu thạch, cũng không có né tránh ý tứ, hắn cũng vô pháp né tránh. Dù sao, man vương huyết thống mặc dù cùng chiến binh sơn cước là cùng một cái cấp bậc kỹ năng, nhưng nó chỉ thêm thể chất cùng lực lượng, không tăng tốc độ. Đối mặt điên cuồng tiểu thạch, lục thần làm sự tình giống như hắn, đó chính là điên cuồng ra quyền, liều thân thể là đi, có man vương huyết thống ta, không giả bất luận kẻ nào. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le, phanh phanh phanh phanh, đang điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, lục thần cùng tiểu thạch, giống như điên, một bước không lùi, ở trong sân điên cuồng đánh lộn, quyền cùng quyền va chạm, ở trong sân tiếng vang không ngừng. Mà tại kịch liệt va chạm bên trong, vô luận là lục thần, vẫn là tiểu thạch, cả hai quyền thượng đều có chút vết máu xuất hiện. Nhưng cho dù dạng này, hai người cũng không một người lui lại. Điên cuồng như vậy đánh lộn, trực tiếp kéo dài hơn 30 giây, mà chính là tại cái này hơn 30 giây bên trong. Lục thần trực tiếp đập hơn 100 quyền xuống dưới, đối diện tiểu thạch cũng là như thế. Phần lớn thời gian, lục thần cùng tiểu thạch đều là hai quyền chạm vào nhau, nhưng cũng có nắm đấm rơi vào cả hai trên thân. Nhưng đối với rơi vào trên người nắm đấm, vô luận là tiểu thạch vẫn là lục thần, đều không có né tránh. Hiện tại, cả hai quá gần, một chỉ cần có né tránh ý tứ, liền sẽ nháy mắt bị kia cực tốc ra quyền cho đập ngã xuống đất. Bởi vậy, tiểu thạch cùng lục thần chỉ có thể ngạnh kháng. Đối với cái này, lục thần bằng vào là man vương huyết thống thể chất tăng thêm. Kia thể chất tăng thêm, để lục thần có thể ngạnh kháng nắm đấm đả kích. Mà tiểu thạch thì là bằng vào huyết dịch sôi trào hạ trạng thái đặc thù. Kia huyết dịch cực tốc lưu động phía dưới, tiểu thạch cảm giác đau, biến mất quá nhiều, cả hai cứ như vậy liều mạng xuống dưới, mà chiến đấu như vậy cũng là phổ thông man nhân thôn xóm thường xuyên xuất hiện sự tình. Tại man hoang, nơi này không có cao thâm võ kỹ, liều chính là thân thể cường tráng. Nếu như là bình thường man nhân, chiến đấu như vậy hẳn là sẽ một mực tiếp tục kéo dài, liền xem ai không kiên trì nổi. Nhưng cũng tiếc, lục thần là đặc thù. Khi giao chiến bắt đầu thời điểm, một loại chiến ý ngay tại lục thần trong lồng ngực sôi trào. 30 giây đánh lộn cũng làm cho loại này chiến ý đạt đến cực hạn, muốn dâng lên mà ra. Đối với cái này, lục thần không có kiềm chế. Hắn biết đó là cái gì? Vô tận cuồng nộ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.